Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83. Uzumaki Naruto cách Konoha trên đường phố, đập vào mắt là một màn phồn hoa. Trên đường phố người đến người đi, hai bên cửa tiệm tiểu nhị tại hò hét chào hỏi khách nhân. Trên đường phố sạp nhỏ phiến trước khách hàng cùng người bán khí thế ngất trời giao lưu. Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, phồn hoa như cũ, tại nơi này được khen là hòa bình tượng trưng thôn. Náo nhiệt thị tập sẽ kéo dài đến đêm khuya mới lặng lẽ tản đi. Sinh hoạt 5 năm thôn, trước sau như một làm người ta cảm thấy hòa bình, tâm thần phảng phất cũng có thể trầm tĩnh lại. Đáng tiếc, phồn hoa phía sau phải trả giá thật lớn, không có ai biết là như thế nào thảm thiết. Một màn cảnh tượng tại Satoshi trong đầu lướt qua. 10 năm trước không có năng lực đi thay đổi gì, hiện nay trở về, nhất định phải thay đổi kia chỗ muốn thay đổi hết thảy. Bước từ từ tại trên đường phố, chung quanh người đi đường đối một cái như vậy, toàn thân bao phủ ở trong bóng tối người quang tới. Ánh mắt tò mò, cái này sẽ là một cái cường đại nhẫn giả sao? Có lòng tốt ánh mắt, vui mừng ánh mắt, Satoshi cảm giác cả người không được tự nhiên. Trở về Konoha, ngự thần bào kia lóng lánh, thần chữ đã loại trừ rơi. Còn lại, tất cả đều là hắc ám. Thôn bờ sông, một cái quýt bóng người màu vàng cô tịch ngồi, hai tay ôm đầu gối nhìn sóng gợn lăn tăn mặt sông. Trong mắt thất lạc, khát vọng, cô độc không ngừng biến ảo. Uzumaki Naruto, Satoshi trong đầu nhanh chóng qua một cái tên. Người này quần áo trên hai cánh tay kia Uzumaki tiêu chí. Đại biểu ánh nắng ấm áp mái tóc màu vàng. Trên mặt kia sáu cái mảnh chòm râu dài. Hết thảy đều xác minh người này thân phận. Nguyên tắc trong hết thảy trong đầu thả về lấy. Đây là một cái thoải mái. Không ngừng muốn có được thôn tán đồng. Đạt được đồng bạn tán đồng. Bất kể gặp phải khó khăn gì, đều sẽ tích cực đối mặt. Cố gắng vượt qua khó khăn người. Tại một lần đại hình trong chiến dịch, hắn cố gắng, bỏ ra, cố chấp, tình cảm, đều phải cho rất nhiều người đối mặt khó khăn dũng khí và lực lượng. Bởi vì hắn thân phận, bởi vì Konoha mục nát, bởi vì một ít người lợi ích, hắn tuổi nhỏ ở vào một cái bi thảm trong hoàn cảnh. Tam đại thuê bảo mẫu muốn chơi chết hắn, thôn hài tử cầm đá ném ở trên người hắn. Những người lớn kia chán ghét thái độ, cho hắn tuổi nhỏ tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Chính là, hắn cũng không có đi căm ghét, cũng không có đi trả thù, cũng không có đối thôn mất đi lòng tin, mà là dùng hắn hành động, dùng hắn thái độ, dùng hắn cảm tình, đổi lấy thôn dân cùng đồng bạn công nhận. Hắn, đệ tứ Hokage con trai, thiên chi kiêu tử, dự ngôn chi tử, trải qua loại trắc trở, cuối cùng đứng ở nhẫn giới đỉnh phong. Liên quan tới Uzumaki Naruto hết thảy, Satoshi tỉ mỉ hồi tưởng, đệ tứ Hokage kia cũng là hắn nửa lão sư a, lão sư hài tử, nên như thế nào đối mặt hắn, chiếu cố hắn, hoặc là chẳng quan tâm. Thấy thôn dân thái độ, chẳng lẽ còn có thể bỏ mặc sao? Ai, một tiếng thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ, căm phẫn, tiếc cho, đồng tình, cũng là cái này một tiếng thở dài, khiến đạo thân ảnh kia thân thể rung một cái, chậm chậm quay đầu lại, người này là ai? Hắn là muốn tới đánh ta sao? Uzumaki Naruto ý nghĩ đầu tiên, đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào sẽ tán đồng hắn, có lẽ Iruka lão sư là một cái đi. Satoshi thân thể bỗng nhiên dao động dưới. Bi thương, hoảng sợ. Như vậy hai loại tình cảm đồng thời xuất hiện ở Uzumaki Naruto trên người. Trong lòng của hắn quả thật có chút giật mình. Vậy đại biểu Thái Dương ấm áp. Lại xuất hiện như vậy tình cảm. Ở trên người hắn, đệ tứ thân ảnh loáng thoáng. nhưng lại xuất hiện như vậy tình cảm. Chờ đã, cái kia người, là chuyện gì xảy ra? Satoshi rung động rơi vào Naruto trong mắt, để trong lòng hắn có chút xúc động. Cái này người, cũng không căm ghét chính mình. Cái này để trong lòng hắn rất hưng phấn. Thu thập xong tâm tình, Satoshi lững thững đi đến bên cạnh Naruto ngồi xuống, mỉm cười nói, xin chào, ta gọi là Satoshi, nhiều chỉ giáo, ngươi khỏe, ta gọi là Naruto, Uzumaki Naruto, nhiều chỉ giáo. Naruto vội vàng xoa một chút bàn tay, cùng Satoshi thật chặt nắm chặt, tính, xem ở đệ tứ mặt mũi, Naruto, ta liền cho ngươi một chút bù đắp đi. Cái này nắm chặt, khiến Satoshi có chút tiêu tan. Đệ tứ dạy dỗ, chính mình chung quy phải bỏ ra một điểm gì đó. Nếu không cách nào trực tiếp báo đáp bản thân hắn, như vậy thì từ hắn trên người con trai hồi báo đi. Satoshi đại ca, ngươi là trong thôn người sao? Uzumaki Naruto rất là chờ mong hỏi. Không phải. Vì cái gì hỏi như vậy? Satoshi rất nghi hoặc. Naruto lại một lần cúi đầu xuống, thấp giọng nói, trong thôn người cho tới bây giờ đều sẽ không rất tốt với ta. Cho nên Satoshi đại ca ngươi hẳn không phải là trong thôn người. Trong thôn người chỉ sẽ đánh ta, xa lánh ta, thậm chí còn sợ hãi ta. Naruto thanh âm rất trầm thấp. Qua nhiều năm như vậy, hắn không ngừng muốn đưa tới tất cả mọi người lực chú ý. Có thể đổi lấy kết quả đều là tiêu cực. Quái vật tên cũng rơi ở trên người hắn. Tựa hồ bất kể là hắn tốt hành vi vẫn là không tốt hành vi, mãi mãi cũng bộ pháp đạt được mọi người thừa nhận. Satoshi gật đầu, mỉm cười nói, nếu là như vậy nói cho ngươi biết đi. Ta chuẩn bị ở chỗ này mua một sáu phòng, sau đó liền ở lại nơi này. Mà còn đây, ta vốn chính là Konoha người. Nha, thật. Naruto mừng rỡ. Ừ, như vậy hiện tại, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Ngươi dẫn đường. Vừa nhắc tới ăn, Naruto nhất thời nước miếng đều lưu lại đến. Nuốt nước miếng nói, Satoshi đại ca, ta hiểu rõ một nhà mì sợi ăn thật ngon. Ichikaru mì sợi. Đó là ta thích nhất. Ichikaru mì sợi. Satoshi hiểu ý cười một tiếng. Quả nhiên người này còn là chỉ muốn đi cái này cái địa phương ăn mì sợi a. Như vậy đi thôi. Satoshi nói xong đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi. Naruto quát to một tiếng, hảo a, liền tại tiền trước mặt bắt đầu dẫn đường. Hokage trong cao ốc, Tam Đại chăm chú nhìn trước người thủy tinh cầu. Bên trong xuất hiện, chính là Satoshi cùng Naruto chung một chỗ hình ảnh. Tam Đại sắc mặt thoáng cái khó xem. Uchiha Satoshi, người tiếp cận Jinchuriki rốt cuộc là vì cái gì? Tam Đại tâm trong lặng yên suy nghĩ. Jinchuriki, cùng với khác thôn Jinchuriki có chỗ bất đồng. Konoha Jinchuriki trên người, lưng đeo quá nhiều bí mật. Một khi như vậy bí mật bị ra ánh sáng đi ra, sợ rằng Tam Đại mình cũng giao phó không qua. Mà còn, một cái bị diệt tộc người tiếp cận Jinchuriki, rất khó bảo đảm hắn sẽ không mượn Jinchuriki tới làm chút chuyện gì. Nếu như là nghĩ muốn trả thù, sợ rằng thôn phải đối mặt nguy hiểm rất lớn. Mật thiết chú ý Uchiha Satoshi, quan sát là được. Không muốn đánh rắn động cỏ. Tam Đại hạ quyết định. Triệu hoán đến mấy cái ám bộ truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó liền đóng thủy tinh cầu. Đi ở Ichikaru mì sợi trên đường. Cảm giác loại kia bị độc xà để mắt tới cảm giác biến mất. Satoshi dương mắt nhìn một chút không chung. Khinh thường cười một tiếng. Tam Đại a, làm ngươi từ chế trinh sát nhẫn thuật. Ta lại làm sao có thể không cẩn thận một chút đây? Nếu là Tam Đại Hokage biết, sợ rằng sẽ buồn rầu hộp máu. Như vậy quang minh chính đại cho hắn biết tự mình ở tiếp xúc cửu vĩ Jinchuriki, Tam Đại khẳng định sẽ càng buồn bực, càng phiền não. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.